Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 850. Tiến đến công viên, chương 858. Tiến đến công viên Anh Hoa Cổ Thành, tinh linh tộc chủ thành. Cũng là mảnh này đại lục bên trên xinh đẹp nhất một tòa chủ thành. Đoạn Thu từ truyền tống trận sau khi ra ngoài cũng cảm giác được một cỗ tự nhiên khí tức. Phóng tầm mắt nhìn tới là một mảnh lục sắc cây cối cùng trắng noãn kiến trúc. Ngươi là Đoạn Thu hội trưởng a? Mấy tên tinh linh đi tới tò mò hỏi. Mặc dù Anh Hoa Cổ Thành cũng thường xuyên có nhân loại mạo hiểm giả tại. Bất quá giống như Đoạn Thu một thân quần áo thoải mái liền đến mạo hiểm giả cơ hồ không có. Đại bộ phận tới nhân loại mạo hiểm giả đều là một thân đỉnh cấp trang bị. Hoặc là chính là nhân loại thương đội. Đoạn Thu loại này một thân quần áo thoải mái. Tại tăng thêm một bên tiểu chân còn có hạ cầm cho người cảm giác giống như là đến du lịch. Không sai, ta là Đoạn Thu, các ngươi là Ice Công hội thành viên a? Đoạn Thu khẽ cười nói. Đoạn Thu xác định thân phận. Trong đó một tên tinh linh muội tử lập tức nói. Chào mừng ngài Đoạn Thu hội trưởng, bởi vì chúng ta không biết thời gian cụ thể cho nên chỉ có thể ở nơi này chờ đợi. Xin theo chúng ta tới, đi theo mấy tên tinh linh rời đi truyền tống quảng trường. Đoạn Thu đi tới Anh Hoa Cổ Thành trên đường phố. Anh Hoa Cổ Thành sở dĩ gọi Anh Hoa Cổ Thành chính là chỗ này có rất nhiều cây hoa anh đào. Bốn mùa nở rộ, tại tăng thêm hoa anh đào bầy đầy con đường. Vô cùng mỹ lệ, mấy tên Ice Công hội mạo hiểm giả mang theo Đoạn Thu đi tới bên cạnh sớm đã chờ đã lâu trên xe ngựa. Tại Anh Hoa Cổ Thành có rất ít giống như nhân loại xe thể thao. Cho nên hoặc là xe bay hoặc là chính là loại động vật này kéo xe. Đoạn Thu ba người ngồi lên lập tức sau xe. Một tinh linh lại bắt đầu điều khiển. Không có cái gì dối. Tinh linh mạo hiểm giả trực tiếp vỗ vỗ bạch sắc lưng ngựa nói. Đi công hội trụ sở, cái này thất bạch sắc ngựa tựa hồ có thể nghe hiểu tên này tinh linh lời nói. Lập tức liền lôi kéo xe ngựa bắt đầu tiến lên. Anh Hoa Cổ Thành mỹ lệ phi thường. Đặc biệt là tại ban đêm sẽ cho người có một loại tại tiên cảnh cảm giác. Trước mắt Anh Hoa Cổ Thành bán kính có 20 cây em. Chung quanh còn có thật to cẩn thận cỡ nhỏ thành thị, điều khiển xe ngựa tinh linh nói. Xe ngựa xuyên qua một đạo hai bên đủ loại cây hoa anh đào đường đi. Mặc kệ là Đoạn Thu vẫn là hạ cầm đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái này mỹ lệ hình tượng. Ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua cây cối ở giữa khe hở chiếu xuống. Tại tăng thêm thỉnh thoảng rơi xuống cánh hoa cho người cảm giác vô cùng thư giãn. So thành thiên phong xinh đẹp hơn. Về sau ta cũng phải đem tuyết nguyệt kiến thiết thành dạng này, Đoạn Thu nhìn sau không khỏi nói. Chiếc xe ngựa tiến vào hơn 20 phút sau đi tới trắng xóa hoàn toàn kiến trúc cùng to lớn cây. Cối kết hợp lại khu kiến trúc bên trong. Xe ngựa ở bên cạnh ngừng lại. Lúc này một cái dễ nghe thanh âm truyền đến. Hoan nghênh đến của các ngươi. Nơi này là Ice Công hội trụ sở. Đoạn Thu hội trưởng đã lâu không gặp a. Roland mặc một thân phi thường xinh đẹp lam sắc váy ngắn đi tới nói. Đoạn Thu cùng tiểu chân còn có hạ cầm xuống xe ngựa lập tức nói. Đã lâu không gặp, vốn nên là sớm một ngày đến, bất quá biên giới truyền tống trận ra một điểm vấn đề. Cho nên liền kéo tới hiện tại, không sao. Đi theo ta, lần này ta phải thật tốt mang ngươi thăm một chút Anh Hoa Cổ Thành. Roland nghe xong vừa cười vừa nói. Tiết Dạ cùng Ice Công hội mặc dù một cái tại Thành Thiên Phong một cái tại Anh Hoa Cổ Thành. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hai cái công hội hữu hảo giao lưu. Tỷ như hai cái công hội hợp tác cơ giáp đã thiết kế ra. Hiện tại ngay tại sản xuất linh kiện, đoán chừng không cần mấy ngày liền có thể xuất hiện chiếc thứ nhất máy nguyên hình. Lần này Đoạn Thu tới có rất lớn nguyên nhân chính là vì tiếp tục thương lượng cái này hợp tác. Bất quá chính sự còn là muốn chờ cuối cùng đang nói. Roland tự mình mang theo Đoạn Thu bắt đầu tham quan tòa này phi thường hùng vĩ tinh linh chủ thành. Tinh linh tộc chủ thành cho người cảm giác liền cùng công viên. nơi này rất khó coi suốt thế giới ở vào tận thế thời đại. Roland mang theo đoạn thu bọn người từ bên ngoài bắt đầu tham quan. Đoạn thu cũng thấy được không ít tinh linh tộc đặc hữu vật phẩm ni tòa này tinh linh thành thị. Có hơn mấy trăm loại tinh linh, có xâm lâm tinh linh, Nai El, ánh trăng tinh linh chờ một chút, mà Roland thì là xâm lâm tinh linh, mặc kệ là cái gì tinh linh đều phi thường yêu thích thiên nhiên. Cho nên toàn bộ anh hoa cổ thành chính là xây dựng ở một mảnh phi thường rậm rạp rừng rậm nguyên. Thủy ở trong, kiến trúc cùng rừng rậm kết hợp hoàn mỹ. Tại tăng thêm tinh linh tộc thực vật ma pháp để tòa này chủ thành nhìn không giống bình thường. Nơi này không có cung thành thiên phong đồng dạng tường thành. Chỉ có to lớn cây cối. Có chút cây cối thậm chí có hơn 1.000 mét cao. Tinh linh tộc tại những này trên cây cối dựng phòng ốc. Roland mang theo đoạn thu đi một viên có hơn 2.000 mét cao đại thụ bên trên. Nơi này là một cái tinh linh tộc trụ sở. Từ phía trên nhìn xuống phía dưới rừng rậm nguyên thủy ở trong có nhàn nhạt sương mù màu trắng. Cho người cảm giác thật giống như ở tại trên tầng mây đồng dạng. Thật rất hùng vĩ, đoạn thu nói, Roland nghe xong mỉm cười nói, anh hoa cổ thành còn có mấy chỗ so sánh nổi danh địa phương. Một cái là tại thành thị phía đông rừng trúc, còn có công viên trung tâm. Công viên trung tâm bên trong trồng chúng ta thánh thụ sinh mệnh chi thụ. Mặc dù bây giờ vẫn là mầm non nhưng tán khí tức đã có thể bao trùm toàn bộ công viên trung tâm. Chờ lúc buổi tối ta mang các ngươi đi nơi nào nhìn xem. Nếu như bị sinh mệnh chi thụ tán thành sẽ trở thành tất cả tinh linh tộc bằng hữu, sau đó thời. Gian bên trong, Roland mang theo đoạn thu đi thăm thành thị phía đông rừng trúc. Cái này rừng trúc vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy có cây sáo cùng cái khác nhạc khí thanh âm vang lên. Mấy người tiến vào rừng trúc sau hiện, ở chỗ này không chỉ có tinh linh tộc, còn có thụ nhân cùng một chút tiểu động vật. Đoạn thu mọi người đi tới một mảnh trên quảng trường, mấy cái sóc con không chút nào sợ mấy người, trực tiếp liền nhảy tới đoạn thu trên đầu, thậm chí còn có một con cùng tiểu chân chơi đùa bắt đầu. Kinh lịch nguy hiểm thám hiểm, về sau tới đây giải sầu tuyệt đối là cực kỳ tuyệt vời. Tiết Nguyệt trong công hội cũng có cùng loại chỗ như vậy. Bất quá bố cục khẳng định không có nơi này tốt, ra rừng trúc Roland mang theo đoạn thu mấy người tiếp tục tham quan anh hoa cổ thành. Bởi vì thời gian tiếp cận trạng vạng tối, cho nên trực tiếp mang ba người đi vào một mảnh quà vặt đường phố. Tinh linh tộc quà vật thậm chí so nhân loại minh chủng loại còn nhiều hơn. Đoạn thu cho tiểu chân còn có hạ cầm mua thật nhiều. Ăn đều ăn không hết, một bữa cơm vừa nói vừa cười ăn xong sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống. Không qua đêm muộn anh hoa cổ thành thậm chí so ban ngày còn mỹ lệ hơn. Không trung không phải bay qua lập lòe ánh sáng đom đóm. Thậm chí còn có tàn ánh sáng nhạt hồ điệp tại ban đêm anh hoa cổ thành bên trong bay múa. Tiếp xuống chính là sau cùng một trạm, cũng chính là trung tâm công viên, chỗ nào cũng là chúng ta tinh linh tộc nơi quan trọng nhất, Roland nói. Tiến vào công viên không thể ôm lấy địch ý, nếu như hiện đối tinh linh cùng sinh mệnh chi thụ mang theo địch ý liền sẽ bị đuổi đi ra. Đương nhiên đoạn thu bọn người khẳng định là không có ý nghĩ này. Tương phản đoạn thu khả năng sẽ còn để cái này gốc còn không có trưởng thành sinh mệnh chi thụ xuất. Hiện dị dạng, dù sao đoạn thu khí tức trên thân không phải ai cũng có thể cảm giác được. Hết chương.